Chương 11. Mấy ngày liền sau đó, Tiểu Sông sáng đi tối mịt mới về. Chúng tôi ít khi gặp được Tiểu Sông, ngay cả tôi cũng vậy. Khi Tiểu Sông ra cửa, tôi còn ngủ, còn đến lúc Tiểu Sông về thì tôi đã ngủ khò. Đôi lần gặp nhau, khi nghe tôi hỏi sao bận rộn gì vậy, thì Tiểu Sông chỉ trả lời ngắn gọn: dạ không có gì. Nghe vậy là không có lý do nào ta hỏi thêm. Tuy không hỏi, nhưng tôi cũng biết rằng dù cho bầu trời đã vào đông, dù lò sưởi đã bắt đầu được khởi nóng đêm đêm, và bên ngoài mưa lạnh thì lất phất, thì ở tận cùng của ngôi lầu 4 tầng nọ, trong ngôi nhà gỗ lụp sụp, mùa xuân vẫn ngập đầy, vẫn ấm áp. Tiểu Sông vắng nhà suốt ngày làm cho cha tôi không vui. Người nói với mẹ, với nội: có chuyện gì mà con bé vắng nhà suốt ngày thế? Quý vị làm bà làm bác đừng bao giờ nghĩ nó là họ Đỗ chứ không phải họ Chu mà hất hủi nó nghe chưa. Nội tôi thì kêu lên: làm cái gì mà có chuyện đó, nó đáng tội đáng thương hơn lũ trẻ nhà này nhiều, ai lại không thương. Có điều con gái lớn rồi, có bạn trai thì tính tình đương nhiên đổi khác. Nó cũng đâu phải là hồ Chu mà dám mang bạn trai về nhà như mấy đứa trong nhà này. Đó cũng chưa nói là tại vì nội chỉ nói đến đó rồi thở dài. Tôi hiểu tiếng thở dài đó, nó phải là tại vì trong nhà này còn có một thằng đang thất tình nữa. Đó chính là ông anh tôi. Đâu phải thi bình thì tình đâu, mang bạn trai về nhà làm nhà vui hơn. Còn Tiểu Sông mang về chỉ tổ làm cho một người thêm đau khổ thôi. Đó là lý do Tiểu Sông phải mang người ta đi nơi khác. Cha tôi nhìn mọi người và hỏi: sao, có bạn trai rồi ư? Tiểu Sông đã yêu ai vậy? Lưu Hữu Văn ư? Vũ Nông đáp: vâng, đúng là Lưu Hữu Văn. Cha tôi gật gù một chút rồi nói tiếp: ai chứ thằng đó cũng được, tuy nghèo nhưng có ý chí, có tài, lại chịu khó. Với những đứa như vậy sẽ làm nên. Một đứa thì mồ côi cha mẹ, không chịu tìm chỗ giàu sang, mà lại yêu một thằng rớt một tờ như thế cũng là hiếm có. Tôi nghĩ dĩ nhiên là như vậy thôi. Không yêu một phó giám đốc đài truyền hình tuổi trẻ tài cao là yêu một tay như vậy. Hạnh phúc phép lạ, nhưng dù sao cũng mong là họ sẽ hạnh phúc. Mấy ngày sau đó gia đình tôi đều bận rộn. Tôi cũng lo thi học kỳ nên không còn thời gian đâu mà lưu ý chuyện Tiểu Sông. Một buổi tối Tiểu Sông nói: hôm nay anh Hữu Văn dọn nhà. Tôi ngạc nhiên. Tiểu Sông nói tiếp: lúc này trời lạnh quá, cái nhà nhỏ lại nằm tuốt trên sân thượng, khiến cho mỗi lần gió thổi vào là giống như ngồi trong tủ đá. Nếu cứ ở mãi trong tình trạng đó rất dễ sinh bệnh. Tiểu Sông ngần ngừ một tí rồi lại nói tiếp: vì vậy mà không thể không dọn đi chỗ khác được. Anh Văn sẽ dọn đến ở gần khu đại học sư phạm, nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ. Lúc đầu thì chủ nhà định phá để xây cất chung cư, nhưng đất hẹp quá, mấy nhà kế bên lại không hợp tác nên đành bỏ trống. Bỏ trống thì uổng nên họ lại cho thuê. Anh Văn mướn được nơi này tuy hẹp nhưng vẫn tốt hơn nơi cũ. Bây giờ chỉ cần sắp xếp lại, trồng thêm một ít hoa là khung cảnh sẽ hết sức thích hợp cho việc viết lách. Tôi hỏi: tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu? 800 đồng. Thế chân thêm 5.000 đồng nữa. 800 đồng đối với nhiều người đó là một con số nhỏ, nhưng đối với Lưu Hữu Văn là một con số rất to. Đó là chưa kể 5.000 tiền thế chân. Ở đâu mà Lưu Hữu Văn có? Nhưng rồi tôi nhớ đến Tiểu Sông, số tiền 10.000 đồng tác quyền của bản nhạc. Vậy là Tiểu Sông có cách sử dụng rồi. Của anh hoặc của em cũng thế. Có điều tôi chợt thấy buồn, cái ông anh khờ khạo của tôi khéo lo, anh đã nghĩ sai khi tưởng rằng với số tiền đó Tiểu Sông sẽ được ăn ngon, lên xe xuống ngựa đỡ vất vả. Nhưng số tiền đó đã được sử dụng bằng phương thức khác. Những ngày kế tiếp, Tiểu Sông tỏ ra bận rộn hơn. Một bữa tối dưới ánh đèn, tôi thấy Tiểu Sông đang may màn cửa bằng kim tây, màn cửa màu đỏ bằng một loại vải rất dày. Tôi nói: sao không đem cho mẹ may bằng máy? Tiểu Sông đỏ mặt: cũng không cần, em may xong rồi. Thì ra là cô nàng vẫn ngại. Ngôi nhà mới của Lưu Hữu Văn với toàn bộ thiết kế đều do Tiểu Sông đích thân bày. Nhìn cô bé tôi thấy tội nghiệp quá. Tôi mong rằng Lưu Hữu Văn sẽ không để cho Tiểu Sông dọn dẹp cả đống cỏ ngoài sân. Nhưng rồi hai hôm sau, khi Tiểu Sông trở về, tôi thấy trên ngón tay nàng được băng kín bằng vải. Tôi hỏi: sao vậy? Tiểu Sông cười nói: cũng không có gì, em không ngờ cái liềm nó bén như vậy. Hôm ấy cũng tình cờ là anh Thiên Yêu tăng sự sớm, anh với Tiểu Sông chạy đụng nhau tại phòng khách. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Kể từ khi chuyện hôm trước xảy ra, họ muốn tránh né nhau, nhưng bất ngờ lại đụng vào nhau. Và thật tình cờ, anh Nghiêu đụng trúng ngón tay bị thương của Tiểu Sông. Cô nàng đau quá hét lên: ui da. Anh Thiên Nghiêu hết hồn, nắm lấy ngón tay bị thương của Tiểu Sông: làm sao thế, em bị thương à? Tiểu Sông đỏ mặt rút tay lại: cũng không có chi. Rồi nhanh chóng Tiểu Sông bỏ về phòng ngủ. Anh Thiên Nghiêu đứng ngần ngừ một chút mới lê gót về phòng riêng. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ và tiếng ho của nội trong phòng khách. Tối hôm ấy tôi kiếm cớ vào phòng của anh Thiên Nghiêu, thì anh nằm trên giường mặt dán lên trần nhà. Tôi thở dài và nói: anh Nghiêu nè, đừng ngớ ngẩn nữa, cô ấy vì người khác mà bị thương, bắt mớ gì anh phải đau lòng cho cô ta. Anh Thiên Nghiêu cắn nhẹ môi nói: cái thằng Lưu Hữu Văn chết bầm kia, không biết sao lại để cho Tiểu Sông bị thương như vậy. Tôi thấy tội nghiệp cho ông anh của tôi. Kỳ cục không? Chuyện đó không lẽ Lưu Hữu Văn cố tình muốn? Đó chẳng qua chỉ là một sự xui xẻo, có ai thích vậy đâu. Anh Thiên Nghiêu vẫn có vẻ buồn buồn: không cần biết, tôi không muốn thấy Tiểu Sông bị thương. Nếu Tiểu Sông là người yêu của anh thì anh sẽ không bao giờ để cô ấy bị đau đến một cọng tóc. Tôi nhìn anh Nghiêu rồi đột nhiên nhớ đến chuyện không thể cứu chữa nữa rồi. Mấy hôm sau tôi cũng khám phá ra là trên mái tóc dài của Tiểu Sông không còn kẹp đóa hoa trắng. Tôi tròn mắt: ủa, bộ móng tan rồi hả? Tiểu Sông nói khẽ: dài đủ một năm rồi, em đã đến chùa lạy ba lạy coi như là xong lễ. Em không biết là người chết rồi sẽ đi đâu, chỉ mong rằng dưới suối vàng cha sẽ hiểu và ở cạnh em để giúp đỡ chỉ bảo, để đời em không còn khiến ai buồn nữa. Nghe Tiểu Sông nói rồi nhìn vào mắt nàng, tôi cảm thấy như Tiểu Sông có rất nhiều tâm sự. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng nói gì nữa. Và rồi những ngày thi cuối năm cũng trôi qua. Và một buổi tối chủ nhật, Tiểu Sông đột ngột cùng Lưu Hữu Văn đến nhà. Đó là một chuyện lạ, cũng tình cờ hôm ấy cả nhà đều đông đủ. Anh Thiên Nghiêu thì vừa nhìn thấy Lưu Hữu Văn là miễn cưỡng gật đầu rồi dự tính rút lui. Không ngờ Tiểu Sông lại đưa tay ngăn lại với một nụ cười: anh ở lại anh Nghiêu, được chứ? Nụ cười của Tiểu Sông rất dịu dàng, khiến anh Thiên Nghiêu không thể không ngồi xuống ghế trở lại và đốt một điếu thuốc. Tiểu Sông hôm nay mặc rất đẹp, với một chiếc đầm màu phấn hồng, mặt trang điểm khéo. Còn Lưu Hữu Văn trong bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng trông rất lịch sự. Hai người như đi dạ hội. Và tôi liếc kéo về phía anh Thiên Nghiêu, hình như anh có vẻ bối rối. Tiểu Sông đứng giữa phòng khách trịnh trọng nói: thưa nội, thưa hai bác cùng các anh chị, trước hết con xin rất cảm ơn tất cả đã giúp đỡ và nuôi nấng con trong một năm qua. Ơn đó con không bao giờ quên. Nội có vẻ không hiểu được: Tiểu Sông, làm gì mà con trịnh trọng vậy? Con định đóng phim hả? Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Tôi không hiểu Tiểu Sông định làm gì. Chỉ có mẹ là có vẻ hiểu tâm lý đàn bà. Mẹ nói: Tiểu Sông, có chuyện gì con cứ nói, gia đình này rất thoải mái, con đừng ngại gì cả. Tiểu Sông đỏ mặt: con biết hai bác đều rộng rãi, vì vậy có gì không phải, xin hai bác tha thứ cho. Cha tôi thì khuyến khích. Thì con cứ nói đi. Tiểu Sông nhìn hết mọi người trong phòng rồi nói: thưa bác, con và Hữu Văn mới ký giấy kết hôn chiều nay. Cả phòng khách chợt nhiên trùng hẳn xuống, mọi người nhìn nhau, chẳng ai tin đó là sự thật, nhất là anh Thiên Yêu. Tôi ở chung một phòng với Tiểu Sông lại thân nhau mà tôi còn chẳng biết. Tôi thấy tức giận, bước tới nắm tay Tiểu Sông và nói: sao làm chuyện gì kỳ cục vậy? Muốn lấy chồng có ai cấm đâu, nhưng Tiểu Sông phải biết là Sông đã vào đây ở với chúng tôi, đã là một thành viên trong gia đình chúng tôi, vậy mà cái chuyện kết hôn lại lén lút không cho chúng tôi biết. Chúng tôi không đáng được uống một ly rượu mừng hả? Thật là kỳ cục. Nội cũng có vẻ không vui. Tiểu Sông, chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng, chứ không phải là một chuyện đùa. Sao con lại làm như vậy? Lưu Hữu Vân bước tới cúi đầu chào cha mẹ rồi nói: xin hai bác hãy bớt giận, tất cả là đều do tôi sướng cả. Hai bác có trách, trách tôi chứ không phải Tiểu Sông. Nội nói: con nghĩ thực sự hai người đã lấy nhau. Lưu Hữu Vân nói: vâng, tôi con đã đăng ký kết hôn tại tòa án địa phương. Nếu quý vị không tin, chứng thư đây. Chúng tôi nhìn chứng thư kết hôn mới tin là sự thật. Lập tức cả phòng vang lên tiếng xì xào bình luận. Tôi quay sang nhìn anh Thiên Yêu, hình như anh đang bối rối. Và tôi quay sang Vũ Nông: hay thật, anh Nông làm việc ở tòa án địa phương, vậy mà họ đến đây đăng ký kết hôn anh lại không biết, hay là anh muốn giấu? Vũ Nông kêu oan: em làm rồi, tòa án nó rộng như vậy, anh lại bận ghi ở phiên tòa xử, trong khi họ đăng ký kết hôn ở phòng khách thì làm sao anh biết được? Tiểu Sông bước tới bên tôi: chị Thi Bình đừng giận anh ấy. Nghe em nói này, ngày em mất cha, bác Chu đã đem em về đây nuôi. Một năm qua, về phương diện ăn mặc, em đều được sung sướng với chị và chị Thi Tình. Đó là một năm và mãi mãi em không bao giờ quên. Em thật có lỗi, em là đứa vô tình vô nghĩa, được cư xử đầy như thế, mà chuyện lớn như lấy chồng, em lại không hỏi ý kiến hai bác, lại tự ý đi làm. Xin hai bác vì tất cả anh chị thứ lỗi. Có điều em thấy sau khi quen với Lưu Hữu Văn, định mệnh đã ăn bài. Anh ấy cũng là một đứa con mồ côi, không cha không mẹ như em. Em còn may tốt phước hơn anh ấy, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con côi, lúc nào cũng mặc cảm với thân ăn nhờ ở đậu. Giữa hai đứa trẻ mồ côi chúng con đã cảm thông và đến hôn nhân. Con biết bác rất thương anh Hữu Văn. Vợ con nghĩ chắc bác cũng không phản đối chuyện con lấy anh Văn chứ? Cha tôi nhìn Tiểu Sông gật đầu. Và Tiểu Sông lại tiếp: bác thử nghĩ xem, hai bác đã coi con như con ruột, thì con đưa ý kiến lập gia đình, bác sẽ không bao giờ để con kiếm hai người chứng đến tòa án làm hung thú một cách đơn giản như vậy. Chắc chắn là bác sẽ làm linh đình, bác mới yên tâm. Nhưng nếu làm như thế con sẽ bức rứt. Hơn một năm qua, tình cảm bác dành cho con từ tinh thần đến vật chất nghĩ nặng ưng dày. Bây giờ phải để bác nặng lo chuyện hôn nhân nữa, làm sao con yên tâm? Anh Văn cũng nghĩ như con, hôn nhân là chuyện riêng của hai người yêu nhau lấy nhau, niềm tin với lời thề cộng thêm thủ tục pháp lý cho hợp lệ là đủ. Chúng con không cần hình thức, tình yêu trên hết và tình yêu mới là vĩnh cửu. Xin hai bác hãy tha thứ cho chúng con về tội qua mặt. Nếu bác và anh chị đây còn thương con thì đừng trách mắng gì con, mà hãy chúc mừng cho hai con. Tiểu Sông nói một hơi, chúng tôi cứ ngẩn ra nhìn mà không biết xử trí ra sao. Cuối cùng cha là người phá vỡ cái không khí ngỡ ngàng đó. Thôi được rồi, ta xin chúc mừng các con. Ta cũng mong hai đứa nên phấn đấu để vươn lên và yêu nhau đến lúc bạc đầu. Tiếp theo lời cha tôi là những tiếng vỗ tay. Tôi kéo Tiểu Sông về phía mình và nói: mi hư thật, chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu giếm cả nhà. Trong khi Phủ Nông kéo Hữu Văn qua một bên nói: ê Hữu Văn, mày chưa trả lễ cái công làm mai của tao nha. Chị Thi Tinh thì nói: nhà mới ở đâu vậy? Tại sao không đưa tụi này đến xem? Anh Lý Kim cũng nói vào: chúng ta không được uống rượu, không được tham gia nghi thức hôn lễ, vậy thì kéo nhau đến phá nhà mới đi. Giữa tiếng cười nói ồn ào thì Nội chen vào nắm lấy tay Tiểu Sông và nói: tụi bê bậy quá, Nội chẳng hài lòng tí nào trước một lễ cưới đơn giản như vậy. Nhưng lỡ rồi, Nội cũng không thể trách các con, Nội chỉ biết mừng cho các con. Con có nhớ ngày đầu tiên con đến đây, lúc đó Nội đã nói là con là đứa cháu thứ ba của Nội. Khi Nội còn trẻ, gia đình rất dư giả, nhưng sau cuộc chiến chạy đến Đài Loan này, Nội hoàn toàn tay trắng. Tài sản của Nội chỉ dọn dẹn có một đôi xuyến và một chiếc mặt ngọc. Đôi xuyến thì nội đã định cho Thi Tình và Thi Bình mỗi đứa một chiếc, còn mặt ngọc này nội cho con. Nói xong, nội tháo sợi dây chuyền trên cổ và mở ra chiếc mặt ngọc, gối vào miếng bông đưa cho Tiểu Sông. Đó là chiếc mặt ngọc cẩm thạch khắc hình hai chú cá. Đây là món nữ trang rất cổ, nội mang trong người đã mười mấy năm. Nội không biết chiếc trào lưu hiện đại nó có còn đúng giá không, nhưng nội có cái tin tưởng nó có thể trừ được tà ma. Vì vậy Tiểu Sông, hãy mang nó trong người, nội mong rằng nó sẽ giúp con, đừng làm mất, coi như một kỷ vật, một kỷ niệm. Tiểu Sông cầm chiếc mặt ngọc có vẻ bối rối. Nội ơi, không được đâu, nội hãy giữ nó. Nội tôi nghiêm giọng, con không muốn coi nội là nội của con ư? Tiểu Sông xúc động, nàng chỉ kêu lên một tiếng nội, rồi không nói được nên lời, xa vào lòng người. Nội tôi vuốt lấy tóc Tiểu Sông nói, tội nghiệp cháu tôi vô phước, không mẹ không cha, bây giờ lại lấy chồng, một cuộc đời mới đang bắt đầu, mong rằng từ đây về sau con sẽ không còn khổ nữa. Và hai người cứ thế ôm nhau với nước mắt. Mẹ tôi bước tới gỡ tay nội ra nói, thôi, hôm nay là ngày vui, không được phép khóc. Dù gì cũng là ngày lấy chồng của Tiểu Sông, chúng ta không có chuẩn bị gì hết, nhưng cơm tối qua cũng lâu rồi. Tôi đề nghị cả nhà đến nhà hàng Cành Mai kêu một chai rượu và vài món ăn, gọi là để mừng cho Tiểu Sông, mọi người thấy thế nào? Đề nghị của mẹ lập tức được mọi người hoan hô. Tôi nhìn sang anh Thiên Nghiêu, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng hút thuốc, bây giờ đã đứng dậy. Anh Nghiêu nói, mẹ nói đúng, chúng ta phải ăn mừng, phải ăn mừng cái vui từ trên trời rớt xuống. Tôi cảm thấy lời nói của anh Thiên Nghiêu không được tự nhiên, chưa biết làm gì thì mẹ đã lên tiếng, Thiên Nghiêu, hình như sáng mai con bận việc, vậy con ở nhà trông cửa nha. Thiên Nghiêu ngạc nhiên nhìn mẹ rồi bước đến trước mặt Tiểu Sông, có phải là tôi không có quyền uống rượu mừng của cô phải không? Tiểu Sông bối rối, sao lại có chuyện đó được? Anh Thiên Nghiêu đưa mắt nhìn mọi người hỏi, vậy thì còn ai phản đối chuyện tôi đi uống rượu nữa không? Không khí có căng thẳng, nội đã gỡ rối bằng cách vỗ tay và nói lớn, thôi chúng ta đi nào, hôm nay là ngày mà không cho phép bất cứ một ai vắng mặt cả. Thế là chúng tôi ùa nhau về phòng riêng sửa soạn và kéo rút đến nhà hàng. Tổng số cũng vừa ngồi đủ chật một bàn. Vừa an vị thì anh Nghiêu gọi cô hầu bàn lại, cho tôi 5 chai rượu chiêu hùng, tối nay không say không cho phép về. Tôi nhìn mẹ không biết tình hình rồi sẽ diễn biến ra sao. Cô hầu bàn đã mang rượu ra, anh Nghiêu lập tức rót cho mọi người một ly. Nâng lên, anh nhìn về phía Lưu Hữu Văn và nói, cuộc đời giống như một bãi chiến trường phải không cụ Văn? Lưu Hữu Văn đáp lại bằng một nụ cười rất lịch sự, nụ cười của kẻ chiến thắng. Không khí trên bàn tiệc rất căng thẳng. Chúng tôi chưa biết làm gì thì cha lên tiếng, làm gì kỳ cục thế, chưa gọi thức ăn mà đã uống rượu. Anh Thiên Nghiêu tảng lờ như chẳng nghe thấy, nói với Hữu Văn, chúng ta thi nhau uống, xem thử tử lượng của cậu có mạnh như những thứ khác không. Lưu Hữu Văn vẫn cười một cách quân tử, có cần thiết như vậy không? Tôi không chuyên nghiệp về rượu lắm. Nhìn về phía Tiểu Sông, Văn lại tiếp, hôm nay không cần rượu, tôi cũng đã say rồi. Câu nói của Hữu Văn khiến lòng Thiên Nghiêu bốc lửa. Tôi đã nhìn thấy phản ứng trên tròng mắt của anh Nghiêu. Anh đứng dậy, đang định nói gì đó thì Tiểu Sông cũng đã đứng lên. Trong tay Tiểu Sông có một ly rượu lớn. Tiểu Sông nhìn anh Nghiêu bằng ánh mắt văn lơn, nhịn nhục. Anh Nghiêu này, xưa đến nay em không biết uống rượu, nhưng hôm nay xin phép anh cho em kính anh một ly, gọi là để đa tạ sự giúp đỡ và chăm sóc lâu nay của anh. Nếu thời gian qua em có làm gì không phải, cũng xin anh tha thứ cho em. Nói xong, Tiểu Sông nâng ly lên uống ngay. Nhưng chỉ mới hai ngụm, Tiểu Sông đã bị sặc. Anh Nghiêu tái mặt, đưa tay chặn lại. Thôi đủ rồi Tiểu Sông. Giọng anh run run, và tôi nhìn thấy nét giận lúc đầu của anh Nhiêu đã biến mất, thay vào đó là một thoáng buồn. Anh cũng nâng ly lên nói với Hữu Văn: "Xin chúc mừng cậu, cậu Giang, mong là cậu sẽ thay gia đình tôi chăm sóc yêu thương, lo lắng cho Tiểu Sông." Nơi vỗ tay nói: "Quang hô, nào gửi thức ăn đi." "Nổi đói rồi đây này, ai muốn uống rượu thì một tí nữa hãy uống. Còn bây giờ xem nào, nhà hàng này còn có món cá hương ngon lắm. Ngoài cá hương ra, không biết có tôm hùm không? Hôm nay là ngày vui, phải dùng món đặc biệt." Không khí bàn tiệc cởi mở hơn, vui hơn, và bữa hôm ấy cũng có đánh dấu được một cuộc tình trong giai đoạn mới. Tiểu Sông đã lấy chồng như vậy đó, nên rồi gia đình tôi về với tổ ấm. Đến cũng đột ngột rồi đi cũng đột ngột. Đêm ấy cũng là đêm đầu tiên sau một năm dài. Bây giờ ngủ một mình, tôi không làm sao ngủ được. Đồ đạc của Tiểu Sông vẫn còn để trong phòng. Cuộc hôn nhân quá bí mật nên chưa kịp mang đi. Nhìn quần áo đồ đạc của nàng để lại, rồi nghĩ đến những vui buồn một năm sống chung, lòng tôi bồi hồi trăn trở. Tôi ngồi dậy, khoác áo và đi về phía phòng của anh Thiên Nghiêu. Đèn phòng của anh Nghiêu vẫn sáng, chứng tỏ là anh vẫn chưa ngủ. Tôi đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi trên bàn với giấy và bút. Thấy tôi, anh vẫn yên lặng. Tôi bước tới: "Anh Nghiêu này." Anh quay lại nhìn tôi. "Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh đã sai ngay từ đầu." Tôi kêu lên: "Anh Nghiêu, sao anh cứ tự trách mình như vậy? Đó chẳng qua là định mệnh. Cuộc hôn nhân này trời đã định từ lâu rồi anh." Anh Thiên Nghiêu vẫn tiếp tục nghịch ngoạc trên giấy, giọng buồn: "Anh sai nhiều thứ. Chính anh kêu cô ấy lấy chồng, anh bức cô ta lấy chồng. Vì Tiểu Sông cảm thấy không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa. Tại anh, anh không hề tỏ rõ mình yêu Tiểu Sông, mà anh chỉ bức bách Tiểu Sông." Tôi xúc động bước tới nắm tay anh Nghiêu, bàn tay của anh thật lạnh. "Anh Nghiêu, anh nghe em này. Anh đừng nghĩ ngợi gì nữa. Nếu hôm đó không có chuyện cãi nhau giữa anh với Tiểu Sông, thì em nghĩ là Tiểu Sông rồi cũng sẽ lấy Lưu Hữu Văn. Đó cũng là một sự thật." Anh Thiên Nghiêu nhìn lên với đôi mắt đó, anh không trả lời tôi, anh lại cúi xuống, vừa lấy cây viết và tờ giấy. Những con số nằm theo đủ mọi hướng. Con số 378. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Con số gì vậy anh? Số nhà của họ sao?" Anh Nghiêu lắc đầu: "378, tất cả là 378 ngày. Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà ta cho đến lúc bay mất, anh đã làm sổng mất 378 cơ hội." Tôi thở dài nhìn anh Nghiêu. Trời ơi, một người si tình. Từ đây về sau sẽ chẳng bao giờ tôi dám nghĩ thư xuân diệu là một câu sáo rỗng không thực rồi. Người si muôn kiếp là hoa núi, uống nhị lòng tươi tặng khách thơ.